dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Thiên Minh Hữu Nhất Thôn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 72, chương 72, Busujima Saeko Hồi Ức Lục. Ta gọi Busujima Saeko là Busujima nhà lớn tuổi nhất hài tử, cũng là duy nhất nữ hài. Từ khi bắt đầu biết chuyện, bồi tiếp ta liền là cái kia nắm nặng đến nhấc lên đều có chút vất vả đau gỗ. Phụ thân của ta là một cái mạnh mẽ mà uy nghiêm nam nhân. Tại trong mắt người khác, hắn là Nghê Hồng nổi danh nhất đại kiếm hào một trong. Là đem Busujima chảy kiếm đạo truyền bá ra ngoài quốc đi. Liền người ngoại quốc đều vì này chiết phục kiếm đạo cường giả. Nhưng trong mắt ta, hắn lại cũng không là một cái hợp cách phụ thân. Từ khi xuất sinh bắt đầu, ta liền lưng đeo hết thảy mọi người chờ đợi, vì trở thành Busujima chảy người thừa kế mà nỗ lực. Trong khi hắn nữ hài tử ôm búp bê trong phòng cùng bằng hữu chơi đùa thời điểm, ta chỉ có một lần lại một lần vung vẩy trong tay đao gỗ, mới có thể không bị phụ thân ở buổi tối kiểm tra lúc trách cứ. Tại nữ hài tử khác thảo luận dạng gì quần áo đẹp mắt nhất lúc, ta bị phụ thân yêu cầu học tập đủ loại kiếm thuật. Một lần lại một lần bị xa cao hơn chính mình lớn rất nhiều đối thủ đánh ngã. Sau đó đem nước mắt nuốt vào bụng bên trong, đứng lên dùng đao gỗ lần nữa xông đi lên. Này liền là tuổi thơ của ta. Ta từng coi là chỉ cần ta như vậy nỗ lực, phụ thân liền sẽ tán đồng ta. Mà ta cũng sắp thành làm tiếp theo cái phụ thân, một cái khác người chỗ tôn kính đại kiếm hào. Thế nhưng ta sai rồi. Có lẽ đã từng ta là trong mắt phụ thân kiêu ngạo, nhưng theo mẫu thân qua đời, phụ thân tái hôn, làm đệ đệ của ta sau khi sinh, hết thảy cũng thay đổi. Đồng dạng kiếm thuật, ta cần không ăn không ngủ mấy ngày mới có thể thuần thục nắm giữ. Có thể đệ đệ lại chỉ cần chơi đùa giống như học thượng một bên là có thể hiểu rõ đạo lý trong đó. Ta sau cùng hiểu rõ, mình vô luận như thế nào nỗ lực, cũng sau cùng không cách nào tránh khỏi dễ dàng bị đệ đệ của mình vượt qua này kết cục đáng buồn. Phụ thân cũng không nữa đốc thúc ta học tập kiếm thuật, mà là để cho ta đi học tập nếu như trở thành một nữ nhân. Đối với hắn mà nói, chỉ cần ta trở thành một cái trong mắt người khác tốt thê tử, cũng tính không có nhục Busujima ra môn đi. Buồn cười là, tại học tập kiếm đạo lên vô cùng ngu dốt ta, ở phương diện này lại ngoài ý muốn có lấy thiên phú. Coi ta học xong xử lý, may, trà đạo, thậm chí là phụ đạo, học xong như thế nào trở thành một cái tốt thê tử thời điểm, giấc mộng của ta cũng có biến hóa. Nói đến hài hước, mãi đến trung học, ta mới lần thứ nhất hiểu rõ, chính mình chung quy là cái nữ hài tử. Gặp ước ít người hiểu ý bẩn phanh phanh trực nhảy, thấy được đáng yêu đồ vật hội nhịn không được mỉm cười. Ta từng ngây thơ coi là, có lẽ kiếm đạo lên đã định trước không có khả năng có cái gì thành tựu ta, còn có khả năng trở thành tương lai người nào đó tốt thê tử, có thể có được một đoạn cho đến chết đi đều sẽ không hối hận mỹ hảo tình yêu. Từ bỏ cái gọi là kiếm đạo, chuyên tâm làm tương lai người kia làm tốt thê tử nên làm hết thảy. Đây cũng là ta thực hiện bản thân giá trị một loại phương pháp đi. Ta rời đi phụ thân bên người, một thân một mình đi vào Chiba trông coi trống rỗng đạo quán. Một người đến trường, một người nấu cơm, một cái nhân sinh sống ở này không có bất kỳ cái gì người quen cùng lo lắng thành thị bên trong. Ta một lần coi là, ta sẽ mở bắt đầu chân chính, thuộc về ta nhân sinh của mình. Không có phụ thân chờ đợi, sẽ không lại đối đệ đệ thiên phú thấy ghen ghét. Không có bất kỳ người nào nhận biết ta, ta chỉ cần coi kiếm đạo là làm niềm vui thú. Có thể giống mặt khác nữ hài tử một dạng bình phàm yên vui. Liền thỏa mãn, mãi đến, tại trung học đêm hôm ấy, tan học đường lên hình bóng chỉ có chính mình. phát hiện sau lưng vụng trộm theo dõi lấy chính mình biến thái. Biết rất rõ ràng cái kia người đang suy nghĩ cái gì. Lại cố ý nhường cái kia biến thái nhích lại gần mình. Khi hắn mong muốn xâm phạm chính mình thời điểm, móc ra mang theo người đao gỗ, cắt ngang xương chân của hắn cùng xương bả vai. Ta không biết ta tại sao phải làm như thế. Có thể là coi ta dùng đao gỗ chém đứt xương cốt của hắn. Nhìn xem hắn giữ tợn tà ác mặt biến hoảng sợ tuyệt vọng lúc. Trong lòng lại đằng dâng lên. Chưa bao giờ có vui vẻ cùng hưng phấn. Cuối cùng phán quyết là. Mặc dù cử động của ta có chút phòng vệ quá. Nhưng cân nhắc đến tuổi tác cùng thân phận. Cũng không truy cứu trách nhiệm của ta. Nhưng ta cũng hiểu được. Ta không trở về được nữa rồi. Coi ta hiểu rõ. Tại chính mình nội tâm bên trong âm u mặt khủng bố cỡ nào. Cái kia vô phương ức chế bạo lực xúc động là đáng sợ cỡ nào thời điểm. Ta liền biết chính mình không bao giờ còn có thể trở thành một cái bình thường cô gái. Thậm chí cùng, ta bắt đầu chán ghét lấy chính mình. Chán ghét lấy rõ ràng có như thế tâm lý chính mình. Lại như cái bình thường nữ hài tử một dạng có mềm mại trong lòng. Ta chán ghét chính mình cái kia viên còn sẽ yêu lòng của người khác. Ta không xứng yêu bên trên một cái người, cũng đương nhiên không xứng bị người khác chỗ yêu. Thẳng đến ngày đó, Aoki-kun xuất hiện tại trước mặt của ta, rõ ràng quyết định lại cũng sẽ không thích người nào ta. Lại chẳng biết tại sao, vô phương ức chế đối với hắn sinh lòng hảo cảm. Theo mỗi ngày luyện tập, kiếm đạo của hắn thực lực nhanh như gió tiến bộ. Loại thiên phú này, liền là đệ đệ của mình cũng hoàn toàn không cách nào so sánh. Ta có chút ghen ghét, lại càng nhiều hơn chính là hâm mộ. Mà lại, hâm mộ nhất chính là hắn có khả năng tại người khác e ngại ánh mắt bên trong tự do tự tại sống sót. Mặc kệ cái khác người đối với hắn ánh mắt là e ngại vẫn là căm hận. Vận án lấy chính mình bước đi một bước một cái dấu chân. Này, có lẽ mới là ta động lòng nguyên nhân đi. Có lẽ, hắn hội tiếp nhận chính mình cũng khó nói. Cường đại như vậy nam nhân, nhường ta động lòng sau khi nhịn không được sinh lòng kính ngưỡng nếu là ta có thể giống cái kia dạng. Bất luận người khác lo sợ chính mình còn là ưa thích. Đều có thể sống bản thân. Không bị ảnh hưởng người khác, cái kia thì tốt biết bao. Này phần kính ngưỡng, lại biến thành càng nhiều ưa thích. Ngày hôm đó hắn máu me khắp người ngã vào trong ngực của ta lúc. Trong nội tâm của ta đau lòng cùng phẫn nộ, lần đầu chế trụ chính mình chỉ cần thấy được máu tươi. Liền không cách nào nhẫn nại bạo lực xúc động, khi thấy đám kia bị hắn đánh đầy đất kêu rên không tốt học sinh cấp 3 lúc. Ta không thể không thừa nhận, hắn xa so với ta nghĩ còn cường đại hơn. Đưa hắn ôm về nhà, cho hắn lau khô thân thể, đưa hắn đặt vào trên giường của chính mình. Ta lẳng lặng nhìn hắn rất lâu. Hắn ngủ nhan điềm tĩnh mà ôn nhu, cùng dĩ vãng thường không tự giác cau mày. Một mặt hung ác bộ dáng tốt đã thấy nhiều. Có lẽ, đây mới thật sự là hắn cũng nói không chính xác. Ta còn nhớ rõ, khi đó ý nghĩ chỉ cảm thấy giờ khắc này có thể vĩnh viễn xuống. Liền tốt, hắn sau khi tỉnh lại, nhìn xem hắn có chút ngượng ngùng mặt. Ta cuối cùng nhịn không được, mịt mờ biểu đạt tâm tình của mình. Sau khi hắn rời đi, ta ghé vào hắn nằm qua vị trí bên trên, đỏ mặt ngây người rất lâu. Hắn mùi vị, ta đến nay đều không có thể quên nhớ. Chỉ là hắn đồng dạng mịt mờ cự tuyệt ta. Xế chiều hôm nay, hắn nói hắn sẽ không lại tới luyện kiếm. Hắn nói hắn thiếu ân tình của ta. Không biết làm sao hoàn lại mới tốt. Kỳ thật, ta cũng không biết. Ta cũng không muốn hắn trả hết. Bởi vì nếu như thế, hắn liền sẽ không bao giờ lại nhớ tới ta đi. Ta chỉ biết là, có lẽ từ hôm nay về sau, ta lại độc thân. Ngày đó, hắn tại trong phòng của ta điềm tĩnh ngủ cho. Tại ta màu trắng đen trong hồi ức. Thành duy nhất màu sắc. cái kia giống như nằm mơ thời gian trôi qua. Ta cũng nên từ trong mộng tỉnh lại, nhận rõ thực tế, ta là không xứng có được tình yêu Busujima Saeko. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?